Chương 1001, đây là thần thông gì, không? Ta chết mất. Toàn thân hắn cũng không có khí tức tràn lan ra ngoài, giống như một lão giả bình thường đang đi dạo, chỉ có điều là dẫm ở trên không trung. Thời khắc đệ ngũ giới bị diệt vong đã sắp tới, ma vật sắp thôn thiên diệt giới, các ngươi vẫn còn đứng xem, cần các ngươi có ích lợi gì? Lời nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng của hắn, vang vọng trong thiên địa, nổ đi ra rất nhiều chí tôn. Đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Đệ ngũ giới ta hóa ra còn ẩn giấu đi một đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Nghe đồn ở dưới sâu nơi cực hàn, có một cường giả tuyệt thế vô cùng xa xưa đang an nghỉ. Không nghĩ tới lại là thật. Có điều, khí tức của hắn đã suy yếu, ở vào thời khắc sinh tử, trong cơ thể chắc chắn có vết thương trí mạng. Một vị chí tôn rồi lại một vị chí tôn hiện ra, vẻ mặt kinh dị. Trong đó, càng là có một tên nam tử trung niên trên người mặc áo bào màu trắng bước chân mà ra, đi tới trước mặt lão giả, nói với hắn, lão sư. Hai chữ ngắn ngủi lại là như sóng to gió lớn khiến tất cả chí tôn phải trợn mắt há hốc mồm. Hắn lại là lão sư của chiến thần. Bí mật lớn bực này, bây giờ mới được mọi người biết tới. Chiến thần người cũng như tên, lấy chiến thành thần. Tung hoành toàn bộ đệ ngũ giới, không người có thể địch nổi, ngoài chủ huyết tộc ra thì cũng chỉ có hắn là đạt tới cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Mà lão giả này làm lão sư của chiến thần, lại phải là cường đại tới mức nào? Lão giả đạm mạc nhìn vào nam tử mặc áo bào trắng trước mặt, mở miệng nói, huyết tộc lớn thế, sống chết mặc bay, ta dạy ngươi như vậy sao? Sắc mặt chiến thần bình tĩnh mở miệng nói, ta chỉ là muốn truy cầu chí cao, còn xin lão sư thành toàn. Lão giả mở miệng nói, thế giới này dựng dục ra chúng ta, ý nghĩa tồn tại của chúng ta vốn là phải bảo vệ. Nếu như bản nguyên trong thất giới trở nên hỗn loạn thì sẽ dẫn tới đại họa. Hắn như nói ra một chuyện kinh khủng, nhưng giọng điệu lại bình thản, không buồn chẳng vui. Chiến thần cười nói, chỉ cần ta đủ mạnh thì không có đại họa. Đáp án này cũng không có nằm ngoài dự đoán của lão giả lắc đầu nói, ngươi chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Chiến thần mở miệng nói, lão sư xuất quan là muốn ngăn ta. Lão giả thở dài, mở miệng nói, ngươi là đứa bé mà ta chọn trùng trong đại kiếp, ta vốn cho rằng, ngươi được chứng kiến sự tàn khốc của kiếp nạn thì sẽ sinh ra lòng thương cảm. Biết được ý nghĩa của việc bảo vệ, tuy nhiên lại không nghĩ tới, ngươi lại bởi vì đại kiếp mà sinh ra sự lạnh lùng, vô tình mất cảm giác. Chiến thần cười nói, nhìn quen sinh tử, tự nhiên mất cảm giác, lão sư ngươi trải qua rất nhiều, nhưng vẫn không cách nào nhìn thấu điểm này, nói rõ ngươi không bằng ta. Lão giả nhìn vào chiến thần, im lặng mà đối mặt. Toàn bộ thất giới, lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản sự dụ hoặc từ bản nguyên? Đệ tam giới vỡ vụn, không biết có bao nhiêu chí tôn vì tìm kiếm bản nguyên mà bước vào đệ tam giới. Bản chất tham lam của con người mới là kiếp nạn lớn nhất. Thậm chí sẽ không để ý tới cái giá phải trả sau khi tham lam. Lão giả nói, ta ở đây, bản nguyên của đệ ngũ giới sẽ không có người nào có thể động vào. Chiến thần mở miệng nói, lão sư, ngươi chỉ còn lại có nửa cái mạng, không nên ép ta giết ngươi. Chiến thần, ngươi nhất định phải giết chết lão giả này. Lúc này, chủ huyết tộc lại mở miệng châm chọc, hắn là nhân vật chính trong đại kiếp lần trước của đệ ngũ giới, hắn làm lắng lại đại kiếp đệ ngũ giới, chắc chắn có liên hệ với bản nguyên đệ ngũ giới, giết hắn sẽ đề cao khả năng bản nguyên của đệ ngũ giới xuất hiện lên rất lớn. Hóa ra lão bất tử này cũng nằm bên trong tính toán của ngươi. Diêm ma mỉm cười, hai cánh mở ra, đã xuất hiện ở sau lưng lão giả này, chặn lại đường lui của lão giả. Trên người chiến thần lóe lên ánh sáng màu vàng ống, lạnh lùng mở miệng nói, lão sư, ngươi truyền đạo pháp cho ta, để cho ta trở thành chiến thần, bây giờ, lại dùng mệnh của ngươi tới giúp ta một tay đi. Lão giả chỉ có một người. Mà bên đối diện thế nhưng lại có ma sát, chủ huyết tộc và ba người chiến thần. Có điều, sắc mặt của lão giả vẫn bình tĩnh như cũ. Từ lúc xuất hiện tới bây giờ đều không biểu lộ nhiều cảm xúc. Ở dưới thân thể tiều tụy kia, một cổ lực lượng kinh khủng đang gầm thét mà thức tỉnh. Áp lực vô hình bao phủ toàn trường, khiến trong lòng chiến thần hơi trầm xuống. Trấn ngục phục ma quyền. Ánh mắt chiến thần lóe lên, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đấm ra một quyền về phía ngực của lão giả. Thần quang rộng lớn tràn ngập, hội tụ đại đạo vô tận, ở trung tâm hình thành một cái vòng xoáy màu đen. Có thể trấn áp mọi thứ trên đời. quyền phong, sức gió tạo ra từ cú đấm, cuộn trào, thần quang như cầu vồng, khí thế tráng lệ. Là quyền phục ma. Vậy mà vào lúc này lại được dùng để liên thủ với tà ma, ý đồ giết chết lão sư của mình. Cùng một thời gian, ma sát cũng xuất thủ. Trong tay của hắn, ác ma chi kiếm trào lên một tia sáng đen kỳ dị, hấp thu tất cả lực lượng xung quanh, chém về phần gáy của lão giả. Bọn họ đều ôm ý quyết giết, bởi vậy xuất thủ không lưu tình một chút nào, đều là dùng lực lượng mạnh nhất công vào nơi hiểm yếu. Ngoại trừ hai người bọn họ ra, những đại đạo chí tôn khác, tất cả cũng đều công kích về phía lão giả. Mặc dù bọn họ chỉ là đại đạo chí tôn đệ nhất bộ, có chênh lệch rất lớn với lão giả, nhưng là, có ma sát và chiến thần dẫn đầu, công kích của bọn họ cũng trở nên vô cùng đáng sợ, đủ để làm cho lão giả bị trọng thương. Từng đợt thần thông đại đạo kinh khủng trấn áp về phía lão giả. Loại lực lượng này đã gần tới mức cực hạn mà một giới có thể chịu đựng, thời gian và không gian xung quanh lão giả cũng xuất hiện vặn vẹo bóp méo, liên tục chôn vùi và trùng sinh. Thân thể lão giả đang trong quá trình bị phá hoại, ánh sáng pháp lực trên người vẫn không có hiển hóa, chỉ giơ tay lên. Trên cổ tay của hắn mang theo một cái vòng tròn màu vàng kim. Trong một chớp mắt, vòng tròn này bắn ra ánh sáng không gì sánh kịp, như là một mặt trời ban mai mọc lên, ánh sáng tỏa ra xung quanh. Một quyền này của chiến thần trong nháy mắt bị chôn vùi, ác ma chi kiếm của ma sát càng phát ra tiếng tê minh, run rẩy không cách nào chém xuống. Tất cả thế công. Giống như tuyết sau mưa xuân, lập tức tan rã. Không chỉ có như thế, dưới ánh sáng chiếu theo, chiến thần và ma sát đều cảm nhận được một trận hải hùng khiếp vía, thân thể và nguyên thần đều có một loại cảm giác bị xé rách. Đây là lực lượng thế giới bản nguyên. Ngươi lại có bản nguyên chí bảo. À, thật chói mắt, đây rốt cuộc là ánh sáng gì, đừng có chiếu vào ta. Đây là thần thông gì, không? Ta chết mất. Lui, mau lui lại. Đây là một cổ lực lượng hủy diệt mà ngay cả đại đạo chí tôn cũng khó mà chống lại, xem như chiến thần và ma sát, bọn họ mặc dù là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ nhưng khoảng cách bọn họ gần với vòng tròn này nhất. Thân thể lập tức bị nổ tung, đã bị xóa sổ. Có điều, sinh mệnh bản nguyên của bọn hứng cũng không có tiêu tán, ánh sáng lóe lên, phục sinh mà thành, kinh hãi chạy trốn về nơi xa. Về phần những đại đạo chí tôn khác cũng đều bị trọng thương. Có năm tên càng là nổ tung ngay tại chỗ, ngay cả sinh mệnh bản nguyên cũng bị xóa sổ. Những đại đạo chí tôn may mắn còn sống sót kia đều nghĩ mà sợ nhìn vào lão giả, tuy nhiên cũng theo đó mà đáy mắt đều hiện lên sự tham lam vô tận. Không hổ là lực lượng bản nguyên, quá cường đại, nhất định phải đạt được. Tuy nhiên, lão giả này cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Hắn bước ra một bước, như là nguồn sáng, càn quét vô tình. Thời gian của hắn không còn nhiều lắm, nhất định phải ngay lập tức trấn áp tất cả, về phần sau đó thì sao thì phải xem vào tạo hóa của chính đệ ngũ giới. Những đại đạo chí tôn kia đều sợ hãi tới vỡ mật, điên cuồng chạy trốn, ngươi không được qua đây. Ngươi đi ra. Chương 1002, hừ. Ta phải giết ngươi. À. Ngươi thật tàn nhẫn. Ánh sáng chói lòa, soi sáng đêm dài, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt đáng sợ nhất, ngay cả đại đạo cũng không có sức phản kháng. Bên trong đệ ngũ giới, những chí tôn xuất thủ về phía lão giả kia, tất cả đều trở thành mục tiêu của vầng sáng, ánh sáng trắng bắn nhanh, tất cả pháp bảo và pháp lực đều là hư vô, chẳng mấy chốc lại có năm tên đại đạo chí tôn vẫn lạc. Còn có mấy tên đại đạo chí tôn không có xuất thủ về phía lão giả đều không trở thành mục tiêu. Thấy mà sợ không thôi, sợ hãi run rẩy. Cút! Cút cho ta! Ma sát gào thét. Hắn vỗ đôi cánh của mình nhanh chóng lui ra sau, hắn là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, sinh mệnh bản nguyên hùng hậu hơn nhiều. Áo giáp của chiến thần lóe lên ánh sáng vàng, huyển hoán ra cự nhân màu vàng kim che chở lấy hắn, mang theo hắn chạy trốn. Ở dưới vầng sáng này, toàn bộ đệ ngũ giới không có người nào là có thể địch nổi. Bởi vì, đây là lực lượng bản nguyên, là lực lượng cội nguồn của đệ ngũ giới, là lực lượng đỉnh phong nhất. Thân thể ma sát lại bị vỡ tan một lần nữa, rồi lại ngưng hình lại một lần nữa, lớn tiếng nói, chủ huyết tộc, ngươi còn muốn xem kịch tới khi nào? Yên tâm! Ta luôn sẵn sàng! Chủ huyết tộc truyền ra giọng nói thâm trầm, hắn giết những đại đạo chí tôn khác giúp chúng ta, cũng bớt để cho chúng ta tự mình động thủ, dù sao, bản nguyên chúng ta chắc chắn sẽ không chia cho bọn họ. Chiến thần trầm giọng nói, ồ. Vậy có phải ngươi càng hy vọng ta cũng sẽ chết đi hay không? Trong khi nói chuyện, hắn đã đi tới sau lưng chủ huyết tộc, đồng thời, một chùm sáng màu trắng bắn nhanh mà tới, chủ huyết tộc trở thành một lá chắn ánh sáng. Ta sẽ động thủ ngay bây giờ. Chủ huyết tộc cười khổ một tiếng, hai tay chậm rãi giơ lên, huyết luyện thần quang. Trong phút chốc, biển mây máu trên bầu trời hình thành một cơn lốc xoáy màu máu, bay vút lên trời. Dòng sông máu ở trên mặt đất giống như lông hút máu, tụ lại trên bầu trời. Trong nháy mắt đã biến thành một quả cầu máu rất lớn. Đây là lực lượng vô số huyết sắc ngưng tụ lại, dòng máu màu đỏ gần như thành thực chất, một cổ khí tức vô cùng bạo ngược tỏa ra, ẩn chứa sự tuyệt vọng, oán hận và giết chóc. Khi vần sáng bắn tới trên quả cầu máu, lần đầu tiên, nó không thể xuyên qua và thực sự bị chặn lại. Các ngươi thật đáng chết. Khuôn mặt của lão giả cũng là lần đầu tiên thay đổi, từ bên trong quả cầu máu này. Hắn có thể cảm nhận được vạn linh gào khóc, đây là không biết phải dùng huyết dịch của bao nhiêu sinh linh để tạo thành, huyết khí trong đó gần như ngập trời, đủ để làm rung động toàn bộ thất giới. Sao nào? Vạn linh chi huyết này của ta như thế nào? Chủ huyết tộc đắc ý mà cười, ta đã dám đánh chủ ý đối với bản nguyên thì tự nhiên cũng biết một số phương pháp để đối phó. Tập hợp lực lượng chúng sinh là có thể chống lại bản nguyên. Tuy rằng, cái này không phải là sự tự nguyện của chúng sinh, nhưng cũng xem như là tập hợp lực lượng của chúng sinh. Hừ! Ta phải giết ngươi! Lão giả hừ lạnh một tiếng. Đưa tay lên và vạch vào trên chiếc vòng. Chiếc vòng lập tức bay ra, hóa thành một chiếc vòng tròn màu vàng kim, được ánh sáng bản nguyên cuốn quanh, phát ra uy lực vô song. Vào lúc này, Ma Sát và Chiến Thần đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Giống như là lấy sức một mình chống lại toàn bộ thế giới, tất cả áp lực của một giới trấn áp vào trên bản thân, gần như để cho lực lượng của bọn họ tiêu tán. Có điều, cái vòng tròn này vẫn không thể xuyên qua quả cầu đỏ như máu kia, huyết quang vô tận và vần sáng giằng co, cả hai đang xen vào nhau vặn vẹo vạn vật. Huyết sắc và vần sáng gánh chịu lấy chư thiên. Trong thanh thế cũng không có quá lớn. Nhưng sự hung hiểm trong đó xem như đại đạo chí tôn cũng không dám chạm vào chút nào, đây là cuộc tranh giành quyền lực đỉnh cao của một thế giới. Ha ha ha, lão giả, ngươi chỉ là một người hẳn là phải chết từ sớm, cần gì phải sống tiếp nữa. Chết sớm sớm siêu sinh a. Chủ huyết tộc cười ha ha, ở dưới sự thao túng của hắn, quả cầu màu đỏ như máu kia bắt đầu quay cuồng, khi thì như nộ long thôn thiên, khi thì giống như ưng kích trường không, bao quanh vòng tròn màu vàng kim. Để trấn áp nó. Đồng thời, xung quanh đệ ngũ giới, còn có khí tức màu máu truyền tới liên tục không ngừng. Huyết khí đầy giới, thế giới, nhiều không kể xiết, đủ để làm cho biển mây máu trở nên cường đại hơn. Mà ngược lại, lão giả vốn đã là người nửa sống nửa chết, mang theo một hơi cuối cùng, vận dụng bản nguyên phát động đòn đánh mạnh nhất, lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng yếu đi. Phốc! Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, trên khuôn mặt tiều tụy trông vô cùng tái nhợt và mỏi mệt. Chiến thần mở miệng nói, lão sư, từ bỏ đi, đã biết rõ là không có khả năng ngăn cản chúng ta, vậy sao không giúp người hoàn thành ước vọng? Lão giả khàn giọng nói, các ngươi căn bản không hiểu bản nguyên đại biểu cho cái gì. Loại lực lượng này một khi tái hiện thế gian, chắc chắn sẽ chọc phải thứ không rõ, các ngươi đây là đang tìm đường chết. Nói chuyện giật gân. Chủ huyết tộc nở ra nụ cười khinh thường. Lão giả thật có thể chống đỡ, vậy thì ta cho ngươi thêm chút lực lượng. Sưu sưu sưu. Tâm niệm hắn khẽ động, thân thể của đông đảo sinh vật huyết tộc kia cùng lúc chấn động, sau đó không do dự chút nào vỗ lấy cánh máu lao thẳng về phía lão giả. Ở quanh thân lão giả, vần sáng hủy diệt bao quanh cùng huyết quang đối đầu đủ để xoắn nát bất kỳ tồn tại nào. Tuy nhiên, những sinh vật huyết tộc này lại giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Vẫn như cũ nhiệt tình lao tới. Hơi chạm vào khí tức hủy diệt một chút thì lập tức bị quấy thành bột mịn, tan thành mây khói. Chỉ có điều, số lượng của bọn chúng là rất rất nhiều, từ xa nhìn lại thì như là vô số con dơi màu máu, bao trùm lấy lão giả, càng là có các con dơi đến mãi không hết từ khắp các nơi ở đệ ngũ giới chạy tới. Một giới này, thành thế giới của sinh vật huyết tộc, đang bày múa ở khắp mọi nơi, vô cùng kinh khủng. Phốc phốc phốc. Bọn chúng lấy tốc độ chôn vùi hàng trăm vạn mà tính, trông như không tạo thành uy hiếp đối với lão giả kia một chút nào. Tuy nhiên, trạng thái của lão giả kia bây giờ thực sự là rất không ổn. Hắn giống như ngọn nến thiêu đốt tới phần cuối cùng, chỉ còn lại mấy giọt dầu cuối cùng đang thắp sáng lên ánh đèn nho nhỏ, chỉ tiêu hao chút nhỏ thôi cũng là trí mạng đối với hắn. Theo thời gian trôi qua, vòng tròn màu vàng kim đã hoàn toàn bị đám mây màu máu bao phủ, trông như vật trong lòng bàn tay, sẽ bị bóp nát bất cứ lúc nào. Mà quanh thân của lão giả, uy thế suy yếu, thế mà bắt đầu có sinh vật huyết tộc xuyên qua, để lại vết thương ở trên người lão giả. Từng vết thương xuất hiện ở trên người hắn, tuy nhiên lại không có huyết dịch chảy ra. Bởi vì huyết dịch của hắn đã chảy khô ở bên trong trận đại kiếp trước đó. Ông! Đúng lúc này! Trong thiên địa, thế mà đã nứt ra một đường vết nứt. Một cổ khí tức huyền diệu tới cực điểm đột nhiên nổi lên, từ vết nứt kia tràn ra, đồng thời còn có ánh sáng đầy màu sắc rơi xuống, giống như mặt trời mọc mới sinh ló đầu ra. Ao ao ao! Lực lượng thần dị hiển hóa, tuy rằng chỉ mang theo một đạo khí tức yếu ớt, nhưng lại làm cho pháp lực của tất cả mọi người rung động, giống như nhảy lên vì vui sướng lại giống như kính nể. Chủ huyết tộc nhìn chằm chằm vào miệng vết nứt kia, kích động nói, cái này chính là bản nguyên của đệ ngũ giới. Nó quả nhiên xuất hiện. Chương 1003, Ma Sát, Ta Trụi Lông. Chiến thần bước lên phía trước, tới gần miệng vết nứt kia, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ si mê, rung giọng nói, ha ha ha, tới đi, bản nguyên chắc chắn là của ta. Khí thế ma sát khóa chặt vào chiến thần, lạnh giọng nói, bản nguyên đệ ngũ giới, là của ta. Còn có một số đại đạo chí tôn còn sống khác, cảm nhận được khí tức bản nguyên thì từng con mắt đều trở nên nóng như lửa, tâm niệm vội chuyển. Lão giả bi ai nói, mỗi một giới đều dựng dục ra vô số sinh linh cũng đản sinh ra đông đảo cường giả, vốn là vì bảo vệ, kết quả lại trở thành hủy diệt. Trong tất cả thất giới này còn có thể có người bảo vệ không? Chiến thần mở miệng an ủi, lão sư, cũng không phải là không có người bảo vệ, chỉ có điều người bảo vệ không đủ lợi hại, cho nên đều bị giết chết mà thôi. Ồ! Ngươi chắc chắn đều bị giết chết rồi. Đột nhiên, một giọng nói trêu tức truyền tới từ đằng xa. Đã thấy, ở chân trời xa xa, có 12 đạo lưu quang mang theo thanh thế thật lớn lao nhanh mà tới, người còn chưa tới đã có thánh quang vô tận trút xuống. Quét sạch hết tất cả sinh vật huyết tộc bao xung quanh lão giả kia tới không còn một móng. Lông mày ma sát đột nhiên nhíu lại một cái. Kinh nghi nói, là thánh quang đáng ghét kia sao? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người tới. Chủ thiên sứ trôi nổi ở trên không trung, đôi mắt lạnh lùng, uy nghiêm nói, ma sát, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Không nghĩ tới sao, chúng ta cũng tới đệ ngũ giới. Thiên hoa, là ngươi. Ngươi thế mà tới rồi. Làm sao các ngươi lại muốn tiến vào phong ấn rồi? Thiên hoa xuất hiện ở đây nằm ngoài dự đoán của ma sát, tuy nhiên ngay sau đó hắn lại khó có thể khống chế được nét mặt của mình, há mồm phát ra tiếng cười lớn để châm chọc. Ha ha ha, wa ha ha ha, tạo hình của các ngươi đây là gì à? Ma sát căn bản không khống chế nổi chính mình. Chỉ vào thiên hoa nói, ngươi đường đường là chủ thiên sứ thế mà trụi. Còn có... Tất cả người mang tới thế mà cũng đều trụi lông, chẳng lẽ thiên sứ nhất tộc biến thành trụi lông nhất tộc rồi? Hay là nói, đây là tiểu phân đội trụi lông mà ngươi mang tới? Đối với sự châm chọc của ma sát, sắc mặt đám người chủ thiên sứ đều bình tĩnh, nội tâm không dao động một chút nào. À, đúng là không biết gì. Ngươi thì biết cái gì, đây là biểu tượng vinh dự. Thiên hoa lạnh nhạt nói, không nên cười. Ta bây giờ có một cái tin tức tốt và một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, ngươi muốn nghe cái nào? Ma sát cười lạnh nói, ồ, tin tức tốt là gì? Thiên hoa nói, có một vị đại nhân vật coi trọng một thân lông của ngươi. Tin tức xấu thì sao? Chúng ta phải nhổ lông của ngươi. Ta xem các ngươi là muốn chết. Sự hung dữ chợt hiện lên trong mắt ma sát, hai cánh đằng sau dang rộng ra. Trong tay cầm ác ma chi kiếm xông về phía thiên hoa mà đi. Ngươi cho rằng nơi này là đệ tứ giới sao? Ngươi qua đây thì có khác gì tặng đâu. Sự kiêu ngạo của hắn đang dâng trào, lôi cuốn lấy lực lượng vô song. Nơi này chính là đệ ngũ giới, ngoài hắn ra, còn có chiến thần và chủ huyết tộc, một mình chủ thiên sứ thì căn bản không đáng để lo. Đối mặt ma sát, sắc mặt chủ thiên sứ cũng ngưng trọng, giơ tay lên, một cây gậy to lớn mang theo gai ngược lập tức xuất hiện ở trong tay. Chính là Thoát Mao Bổng. Cái này rất lớn, ngươi chịu đựng một chút. Hắn quát lạnh một tiếng rồi nhanh hướng ma sát. Không nghĩ tới ngươi còn đổi một cái vũ khí xấu như thế, quả thực buồn cười. Ma sát nhất kiếm, ánh kiếm ngút trời, bổ về phía chủ thiên sứ. Chủ thiên sứ giơ Thoát Mao Bổng lên cao, cũng không có tỏa ra ánh sáng lập lòe, tuy nhiên lại đánh nát ánh kiếm, kiếm mang, một cách tùy tiện, sau đó đi ngang qua ma sát. Tê lạp. Theo một tiếng vang nhỏ vang lên, đôi cánh phía sau của ma sát bị gạt sạch mà không báo trước và một vết dài nhô ra. Một hàng lông đen gọn gàng xuất hiện trên Thoát Mao Bổng. Ta trụi rồi. Ma sát trợn tròn mắt, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Hắn sờ lên một mảnh cánh của chính mình, cũng không có sờ được lông vũ quen thuộc, mà là sờ tới làn da thịt ấm áp, quả nhiên là trụi rồi. À, không, lông của ta à. Ma sát ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ ngầu, cảm xúc cáu kỉnh gần như muốn khiến hắn nổi điên, toàn thân tức giận tới run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào chủ thiên sứ, thì thấy, người ta đang trao từng chiếc lông vũ của hắn cho thủ hạ, nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn. A a a, khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Ta muốn giết chết ngươi. Cả khuôn mặt ma sát đều vặn vẹo. Sát ý dâng cao, điên cuồng đánh về phía chủ thiên sứ. Tới hay lắm. Chủ thiên sứ lại giơ Thoát Mao Bổng lên nghênh kích một lần nữa. Tê lạp. Lại là một tiếng vang lanh lảnh, trên một cái cánh khác của ma sát cũng lộ ra một mảnh trụi lũi. Chủ thiên sứ hài lòng nói, được a, lông càng đầy a. Ma sát, ta liều mạng với ngươi. Tê lạp. Tê lạp. Chỗ đại bổng đi qua, lại một mảnh lông không còn. Chỉ sau mấy lần, trên người ma sát đã không còn lông. Một đôi cánh giờ đây đã trụi lũi toàn thịt, phù hợp với chủ thiên sứ và các thiên sứ còn lại. Không, cánh chim anh tuấn của ta. Ma sát không thể chấp nhận được sự thật này. Nhìn vào cây đại bổng kia giống như gặp ma, tại sao có thể như vậy, đây là đại bổng gì, vì sao lại lợi hại như vậy? Ha ha, đây là đại bổng của cao nhân, tự nhiên hung mãnh. Chủ thiên sứ mỉm cười, đưa Thoát Mao Bổng cho Alamna, mở miệng nói, ngươi cầm lấy đại bổng của cao nhân, những đọa lạc thiên sứ khác đều không được buông tha. Alamna cười gật đầu, phụ thân đại nhân yên tâm, lần thu hoạch này chắc chắn sẽ đầy đủ. Lão giả đang hấp hối kia, ánh mắt lại trợn lên thật lớn, cả kinh nói, đây không phải là đại bổng bình thường. Trên đó tràn lan khí tức bản nguyên. Điều này sao có thể? Chủ huyết tộc cũng ngưng giọng nói, cảm giác thật kỳ dị, đại bổng chạm vào, lông chắc chắn rơi xuống đất, điều này đã vượt ra ngoài pháp tắc và đại đạo, tuyệt đối là lực lượng bản nguyên, đại bổng này đến tột cùng là có lai lịch gì? Chiến thần cũng cực kỳ chấn động, hắn nhìn lướt qua thân thể của mình, phát hiện quanh thân mình không có lông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại bổng này thật khủng khiếp, tuy nhiên dường như chỉ nhằm vào việc nhổ lông, không có sự uy hiếp đối với ta. Tốt, tốt, tốt. Ma sát tức giận tới giọng nói cũng đang run rẩy. Cánh thịt càng là run lẩy bẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ lông ta cũng đã bị mất, xem ngươi còn có thể có thủ đoạn gì nữa, chết đi cho ta. Hắn vận chuyển lực lượng đỉnh phong, lại đánh về phía chủ thiên sứ một lần nữa. Trong lòng đầy sự cừu hận và sỉ nhục, làm xong chuẩn bị không chết không thôi. Hắn tức tới muốn nổ cả con mắt, quát ầm lên, thiên hoa, lấy kiếm ra đi. Lấy kiếm ra. Lấy cái gì kiếm? Thiên hoa sắc mặt bình tĩnh, cổ tay lật một cái băng đô lập tức xuất hiện trong tay, sau đó chậm rãi đeo lên trên đầu của mình. Trong một cái chớp mắt, thánh quang mãnh liệt như sông như biển. Nhìn thấy cái băng đô này, con người ma sát đột nhiên co rụt lại, da đầu gần như muốn nổ tung ra, theo bản năng, xoay người là chạy. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn quá muộn. Vầng sáng quét qua sau lưng của hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác cực nóng, ngay cả nguyên thần của hắn cũng đang bị thiêu đốt, khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ma sát thất kinh lui lại tới bên cạnh chủ huyết tộc, khí tức uể oải. Đôi cánh trên lưng của hắn giờ đây đã không còn chỉ là trụi lông nữa mà đã cháy xém, tỏa ra khói xanh và mùi thịt. Ở sau lưng hắn, chiếc băng đô lặng lẽ trôi nổi ở trên đỉnh đầu của chủ thiên sứ. Lóe ra vầng sáng nhàn nhạt biến thành một vầng hào quang, trông khá kỳ quái. Cùng lúc đó, thiên sứ khác đều đã thi nhau lấy băng đô ra đeo vào trên đỉnh đầu, biến thành vần hào quang, vòng sáng. Chương 1004, A. Thiên Hoa, ngươi thật độc. 12 tên thiên sứ. 12 cái vần hào quang. Đang tỏa sáng với ánh sáng bao trùm, mang lại một chút ánh sáng cho thời khắc đen tối nhất của đệ ngũ giới. Ma sát hận không thể trợn cho tròng mắt của mình lòi ra ngoài, da dầu tê dại tới nổ tung, kinh dị nói, đây là, loại vần hào quang này, các ngươi thế mà có 12 cái. Thân thể hắn lắc một cái, hinh hải mà lui về phía sau mấy bước. Thật khó có thể tin, nhìn mà rợn cả người. Lần trước, hắn nhất thời chủ quan bị băng đô của Alamna làm trọng thương nên biết sự lợi hại của vần hào quang này. Sở dĩ muốn ép bản nguyên đệ ngũ giới đi ra, chính là muốn đạt được bản nguyên tới tăng cường thực lực của mình đi đối phó lực lượng bản nguyên bên trong cái băng đô kia của Alamna. Tuy nhiên, thứ ngưu bức như vậy, thiên sứ nhất tộc thế mà lập tức có tới 12 cái. Đây là tình huống như thế nào? Giàu đột ngột như vậy sao? Ma sát vừa chấn kinh vừa ghen tị nói, những bản nguyên này đến cùng là các ngươi lấy được ở đâu mà có. Hai mắt chủ huyết tộc cũng nhìn chằm chằm vào thiên sứ nhất tộc, nhìn vào những cái băng đô kia, một chút ngạc nhiên và nhiệt tình lóe lên trong mắt. Có ý tứ, những lực lượng bản nguyên này là của đệ tam giới? Hay là đệ tứ giới của các ngươi? Hắn lè lưỡi, liếm môi một cái, bản nguyên của đệ ngũ giới ta muốn, đồng dạng, bản nguyên đằng sau các ngươi ta cũng muốn. Hắn kích động không thôi, đằng sau đám người này chắc chắn ẩn giấu đi bí mật lớn nào đó, lần này, có thể có được bản nguyên của đệ ngũ giới, lại đào móc ra bí mật đằng sau đám thiên sứ này thì quả thực chính là thu hoạch lớn. Ngoại trừ cái đại bổng kia, thế mà còn có bản nguyên chí bảo khác. Chiến thần hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt ngưng trọng lên. Đám người này đến tột cùng là có lai lịch gì? Người ở thế giới khác giàu có như vậy sao? Chủ thiên sứ trịnh trọng nói, các ngươi tạo ra vô số giết chóc, hủy diệt vạn linh của một giới, hôm nay chúng ta đại biểu thánh quan, tịnh hóa các ngươi đám sâu mọc này. Lời nói rơi xuống, từ hắn bắt đầu, 12 người cùng nhau tiến về phía trước. Những nơi thánh quan đi qua, khí tức ác ma và khí tức huyết sắc đều bị đẩy lui, mây máu đầy trời ùn ùn tránh lui, trên mặt đất, dòng sông máu mà họ đi qua cũng được thanh tẩy, trở lại bình yên và biến thành một dòng sông trong vắt. Tốt tốt tốt. Hai mắt lão giả kia rưng rưng. Kích động nói, trong thất giới, ngoài cướp bóc còn có người biết che chở, ta đâu có cô đơn. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Các sinh linh may mắn còn sống sót được tắm rửa trong thánh quan, từng sinh linh vui tới phát khóc. Mắt thấy 12 tên thiên sứ càng ngày càng gần, mà sát nhìn không được mở miệng nói, chủ huyết tộc, ngươi có biện pháp nào đối phó bọn hắn không? Chuyện này có khó khăn gì đâu. Bản nguyên chí bảo mà thôi, vừa đúng ta không phải là chưa từng đối phó. Chủ huyết tộc cười lạnh, thân hình của hắn lóe lên, hòa thành một thể với đám mây màu huyết sắc, màu máu, vô tận trong hư không. Huyết thực thiên địa. Trong biển mây truyền tới trận trận tiếng vang, như tiếng sấm, rung chuyển bầu trời, lạnh lùng khát máu. Vào lúc này, sinh vật huyết tộc bay liệng đầy trời cũng đã nhận được triệu hoán, giống như con yến bay về tổ, điên cuồng tụ tập về phía biển mây đẫm máu. Bọn chúng mỗi một con chẳng qua chỉ là một giọt nước, tuy nhiên số lượng lấy ức vạn để mà tính, vô cùng vô tận, biển mây huyết sắc chẳng mấy chốc trở nên mạnh mẽ vô song, huyết sắc càng đậm. Soạt. Trong biển mây màu máu, 12 bàn tay khổng lồ đỏ như máu đột nhiên giơ lên, lần lượt chọc lấy 12 thiên sứ. Mùi máu tanh nồng đậm, kèm theo khí tức ghê tởm làm cho người buồn nôn tràn ngập tàn khốc và bạo ngược, muốn hủy diệt mọi thứ trên thế gian. Mỗi một bàn tay đẫm máu đều quá lớn, giống như bàn tay của người khổng lồ, đủ để tùy tiện đùa bỡn thiên sứ ở trong lòng bàn tay. Thánh quan diệu thế. 12 tên thiên sứ tất cả đều đứng nguyên tại chỗ, ở trong lúc đưa tay, ánh sáng trắng nóng rực chiếu ra bao quanh toàn bộ thân thể. Đồng thời, vần hào quang trên đầu bọn họ còn đang xoay tròn một cách chậm rãi, tỏa ra vần sáng. Ở dưới cái nhìn soi mói của vô số người, 12 tên thiên sứ bị 12 bàn tay máu to lớn nắm vào trong lòng bàn tay. Huyết khí nồng đậm ngăn ánh mắt, không nhìn thấy được tình huống bên trong. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy, chính là biển mây đẫm máu đang dâng trào, gầm rú, giống như một con thú hoang đang điên cuồng cố gắng xé xác con mồi trước mặt. Ma sát tràn đầy mong đợi nhìn vào những bàn tay máu kia, kích động quát ầm lên, chủ huyết tộc, bóp nát bọn họ cho ta. Tuy nhiên, lời nói của hắn vừa dứt, bên trong một bàn tay màu máu lại có một đạo ánh sáng trắng đâm xuyên ra ngoài. Giống như tia nắng mặt trời đầu tiên đâm xuyên qua màn đêm vậy, bầu trời đầy mây sắp trôi qua. Khuôn mặt dữ tợ của ma sát cứng lại. Một khắc sau, một đạo rồi lại một đạo tới vô số đạo ánh sáng trắng giống như xông ra khỏi lồng giam, xuyên ra từ bên trong bàn tay máu khổng lồ. Soạt. Theo một tiếng nổ vang rền vang lên, 12 bàn tay máu khổng lồ cùng lúc tan vỡ ra biến thành một vũng máu tản đi. 12 tên thiên sứ ở dưới sự bao phủ của ánh sáng trắng chói lòa, giống như 12 quả trứng màu trắng sữa, chói mắt sáng ngời. Chủ thiên sứ cười lạnh nói, chỉ thế này. Ta còn chưa có xuất lực a, còn có thủ đoạn gì nữa thì thi triển ra hết đi. A Lâm Na cũng vỗ lấy đôi cánh thịt, cười chỉ vào vần hào quang trên đầu mình. Lạnh lùng nói, ở vần hào quang này chiếu tới đâu, tất cả tà ác đều sẽ bị chôn vùi. Trong biển mây màu máu, chủ huyết tộc lại một lần nữa ngưng tụ ra một đống, biến thành một cái mặt quỷ kinh khủng, nhìn chằm chằm vào 12 tên thiên sứ. Ta không làm gì được các ngươi cũng không làm gì được ta, bản thân ta ở bên trong luyện huyết đại trận được bố trí cẩn thận, các ngươi sớm muộn sẽ bị ta tiêu diệt. Tiếng cười lạnh thâm trầm truyền ra từ trong miệng của hắn, sau đó thân thể lại lóe lên, một lần nữa ngưng tụ thành một thể với biển mây màu máu. Biển mây máu vô biên vô tận không chỉ bao phủ cả thần vực đệ ngũ giới mà còn bao phủ những nơi khác ở đệ ngũ giới. Kéo dài cả một thế giới, vô biên, vô hình và vô hạn. Bọn chúng chính là sinh mệnh của chủ huyết tộc, muốn tiêu diệt hoàn toàn thì thật quá khó khăn. Có điều, chủ huyết tộc là trực tiếp hòa vào bên trong biển mây máu, ma sát và chiến thần ở bên cạnh thì trợn tròn mắt. Chiến thần kinh sợ không thôi, ngươi chạy đi bây giờ. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ma sát càng là mắng to, ngươi bán đồng đội a. Tỷ lệ hố lớn không nói đến võ đức a. Hắn cảm nhận được ánh mắt của chủ thiên sứ rơi vào trên người mình. Cảm thấy không ổn, theo bản năng hai cánh vẫy một cái chuẩn bị bỏ chạy. Tuy nhiên, một vẫy này mới phát hiện ra vấn đề, đôi hánh mà hắn kiêu ngạo bấy lâu bây giờ không chỉ không còn lông, mà còn bị cháy xém, như vậy giảm tốc độ của hắn xuống thật nhiều, đồng thời còn bay nghiêng ngả. Chạy đi đâu? Chủ thiên sứ quát lớn một tiếng, ở trong lúc đưa tay, một cái lưỡi đao do thánh quang biến thành đuổi giết về phía ma sát. Liệt thiên nhất kích. Ma sát trợn tròn mắt, giờ ác ma chi kiếm lên cao để mà nghênh kích. Suy. Thánh quang này có vần hào quang trên đầu thêm vào, ẩn chứa khí tức bản nguyên, ma sát căn bản là khó mà ngăn cản, cánh tay cầm kiếm lập tức bị thánh quang trực tiếp xuyên qua. Toàn bộ cánh tay đều bị chém đứt, ngay cả ác ma chi kiếm cũng bị quăng ra ngoài. À! Thiên Hoa, ngươi thật độc! Ma sát kêu thảm, hắn che lấy vết thương. Điên cuồng thúc giục sinh mệnh bản nguyên muốn khôi phục lại thương thế. Tuy nhiên, việc khôi phục thương thế bởi bản nguyên gây ra là vô cùng khó khăn. Chương 1005, Đại Đạo Chí Tôn Đệ Tam Bộ hai mắt chủ thiên sứ trở nên lạnh lùng, mở miệng nói, Ma Sát, ân oán giữa ta và ngươi, hôm nay cũng nên kết thúc. Ma Sát kinh sợ không thôi, mở miệng nói, Thiên Hoa. Tất cả mọi người đều có cánh, tha ta một lần đi. Chủ thiên sứ bị chọc tới giận quá mà cười lên, ngươi đang suy nghĩ cái nồi gì vậy? Ngươi hại bao nhiêu thiên sứ, để cho thiên sứ nhất tộc ta phải hổ thẹn, muôn lần chết khó thoát. Không nên phản kháng, ta còn có thể cho ngươi được thống khoái. Ma sát biết nhiều lời vô ích, bắt đầu cắn răng cầu sống. 11 tên thiên sứ còn lại thì đối phó chiến thần và biển mây máu tiến hóa. Tuy rằng bọn họ cũng chỉ là đại đạo chí tôn đệ nhất bộ, nhưng có sự hỗ trợ của vần hào quang, công kích và phòng ngự đều trở nên cực kỳ kinh người, những nơi thánh quang chiếu vào, vạn tà tan rã, đây là lực lượng áp đảo tất cả. Chiến thần dựa vào tu vi thâm hậu, còn có thể quần nhau, nhưng ở trên người hắn cũng đã xuất hiện nhiều vết thương bị thánh quang thiêu đốt. Ánh sáng vàng quanh người hắn bùng lên, chiến ý kinh người, hào quang như cầu vồng. Đáng ra nên có tư thế của một chiến thần. Nhưng mà vào lúc này lại cực kỳ chật vật, nói với lão giả, sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử nguyện ý cải tà quy chính, cầu sư phụ cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội. Lão giả nhìn vào hắn, sự bi thương trong đôi mắt càng đậm, cuối cùng thở dài một tiếng nhắm mắt lại. Ai cũng không để ý tới, cánh tay bay ra ngoài kia của ma sát còn có huyết dịch ở miệng vết thương của chiến thần đều đang lặng lẽ dung nhập vào bên trong biển mây màu máu. Mặc dù biển mây máu vô tận cũng đang được thiên sứ tịnh hóa, nhưng chẳng khác nào tịnh hóa đại dương bằng máy lọc nước, có thể làm được thực sự là quá ít quá ít. Chẳng mấy chốc. Trên người ma sát và chiến thần đều đã thủng trăm ngàn lỗ. Khí tức suy yếu. Ma sát tuyệt vọng gào thét, thiên hoa, chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nói nhảm. Chủ thiên sứ giang hai cánh ra, đã đuổi theo kịp ma sát, đang chuẩn bị loại bỏ hắn thì đúng vào lúc này lại nảy sinh dị biến. Một cây xúc tu màu máu đột nhiên hiển hiện, cuốn lấy ma sát, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai kéo về phía biển mây máu. Đảo mắt cái, ma sát đã bị biển mây máu nuốt vào. À! Ma sát quay cuồng trong biển máu, quanh thân đều bị dòng máu màu đỏ nhuộm lên, những huyết dịch này giống như có sinh mệnh, nhúc nhích ở trên người của hắn, trông hết sức kinh khủng. Thiên hoa, ngươi muốn giết ta, vậy ta có chết thì cũng sẽ không để cho ngươi được sống tốt hơn. Ma sát nhìn vào chủ thiên thần, đột nhiên nở ra nụ cười dữ tợn, sau đó thì giống như từ bỏ chống cự, mặc cho huyết dịch tiến vào thân thể của hắn. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt biến thành một màu đỏ như máu. Đồng thời, ở một bên khác chiến thần cũng bị lôi vào bên trong biển mây máu, lớp lớp sóng máu thôn phệ hắn, hắn vừa kinh vừa sợ, hò hét liên tục, muốn tránh thoát nhưng lại bị từng cái tay dâng lên từ trong biển mây máu giữ chặt lại, kéo hắn từng chút một vào bên trong biển máu. Không, không, chủ huyết tộc, ngươi không phải người. Chiến thần gào thét không cam lòng, cuối cùng trở thành một bộ phận của biển mây màu máu. Ha ha ha, vừa rồi ta đã nói, bản thân các ngươi đang ở bên trong luyện huyết đại trận của ta, các ngươi thế mà không trốn, thật sự là muốn chết. Trong biển mây màu máu, chủ huyết tộc lại hiển hiện ra một lần nữa, tiếng cười chói tai truyền tới từ bốn phương tám hướng, quỷ dị mà làm người ta sợ hãi. Thân thể của hắn nhúc nhích, kéo thân thể ma sát và chiến thần tới, chậm rãi dung hợp với mình. Bọn họ giống như đất sét ngâm trong nước, đang dung hợp gây dựng lại. Soạt. Đột nhiên, một cơn sóng máu cực lớn khác bốc lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời, bao phủ về phía lão giả và đông đảo sinh linh vô tội kia. Chủ huyết tộc lại muốn nhân lúc mọi người không chú ý tới mà nuốt cả những người khác luôn. Cút cho ta. Chủ thiên sứ sầm mặt lại, thánh quang quanh người tràn ra giống như thủy triều, bao phủ thiên địa, trong lúc nguy cấp ngăn cản biển mây máu lại. Thật đáng tiếc, nhưng thế này đã đủ rồi, chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chủ huyết tộc không có cưỡng cầu, đưa mắt không cam lòng nhìn vào lão giả kia rồi lập tức lựa chọn thu tay lại. Lão giả này thế nhưng là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đỉnh phong, tuy rằng sinh cơ tán loạn nhưng nếu như có thể nuốt được vậy cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Có điều, hắn bây giờ nuốt được ma sát và chiến thần hai tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thì có thừa sức tự tin để đối phó thiên sứ nhất tộc. Tạch tạch tạch. Từng tiếng xương cốt giòn vang truyền tới, chủ huyết tộc đã dung hợp với ma sát và chiến thần thành một cái hình thái hoàn toàn mới, lớp lớp biển máu hội tụ thành thân thể của bọn hắn. Ngưng tụ ra áo giáo màu đỏ ngòm, đằng sau có hai cánh to lớn được dang rộng ra. Cao tới khoảng 10 trượng, thế mà không phải là thân thể huyết dịch mà là máu thịt đỏ tươi mà ngay cả hai cánh sau lưng cũng mọc ra lông vũ màu đỏ như máu. Quanh thân hắn tỏa ra từng đợt chấn động kinh khủng tới cực điểm, đại đạo vô tận hiển hóa quanh thân hắn, biến thành những con cự long vần quanh. Cổ khí tức này vượt qua ma sát rất rất nhiều, có thể tùy ý trấn áp đại đạo, hoàn toàn không phải là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ mà đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Không ngoài sự dự liệu của ta, hội tụ lực lượng đệ ngũ giới vào trên người ta, tuyệt đối sẽ có đột phá mới. Năm đó, cổ tộc chi tổ, một trong những tổ của cổ tộc, chắc chắn cũng như thế. Đạt được toàn bộ lực lượng đệ nhất giới mới có thể cường đại tới ngay cả thế giới bản nguyên cũng sẽ rung rẩy. Giọng nói bành trướng truyền ra từ trong miệng của chủ huyết tộc, trên mặt hắn lộ ra vẻ si mê, sâu xa nói, có điều, tuy rằng ta nhờ vào đó mà bước vào đệ tam bộ, nhưng còn kém hơn rất nhiều so với chủ cổ tộc. Hắn cúi đầu xuống, nhìn vào thiên sứ nhất tộc, lại nhìn vào miệng vết nứt hiển hóa ra bản nguyên của đệ ngũ giới, ngưng giọng nói, nhưng với tất cả những gì mà các ngươi có, ta cũng có thể bắt chước cổ tộc. Trấn áp một giới, đạt được lực lượng chí cao vô thượng. Dứt lời, hắn đưa tay lên, trảo một cái về phía chủ thiên sứ. Âm. Lực lượng không thể tả xiết mang lại cảm giác áp bức đáng sợ, mà thậm chí ngay cả thiên địa xung quanh đều lùi xa, cả thế giới dường như chỉ còn lại lòng bàn tay này. A Lâm Na cùng với 10 tên thiên sứ còn lại đi tới bên cạnh chủ thiên sứ, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, thánh quang quanh thân tỏa sáng tới cực hạn, lực lượng hai bên tụ hợp vào nhau cùng nhau nghênh hướng chủ huyết tộc. Âm âm. Hai cổ lực lượng dường như trái ngược nhau đã va chạm vào nhau trong khoảng không. Máu đỏ và trắng tinh, tượng trưng cho tà ác và thánh thiện. Vào lúc này, không gian giống như ngừng lại, càng là vượt ra khỏi phạm trù thời gian, một giây tương đương vạn năm chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt. Trên đầu 12 tên thiên sứ, vầng hào quang xoay tròn càng lúc càng nhanh, ánh sáng bao trùm trở nên sáng hơn. Những vầng hào quang này tuy rằng ẩn chứa lực lượng bản nguyên, nhưng thực lực của thiên sứ so với thực lực của chủ huyết tộc quả thực là có cách biệt quá lớn. Lại thêm chủ huyết tộc dung hợp toàn bộ lực lượng của đệ ngũ giới, đủ để ngăn cản lực lượng bản nguyên. Bởi vậy mà dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Ha ha ha, chết đi cho ta. Giọng nói của chủ huyết tộc vang vọng trên trời cao, bàn tay to lớn lại đè xuống một lần nữa, nhưng ngọn núi khổng lồ đã ở trên đỉnh đầu của thiên sứ. Ông! Trên đầu 12 tên thiên sứ, vầng hào quang thế mà bắt đầu rung động, vầng sáng sáng tối chập chờn. Khóe miệng chủ thiên sứ tràn ra máu tươi, đắng chát cười nói, không tới mức chứ. Cái tên này thật nguy hiểm, tình huống dường như có chút không tốt lắm. Chương 1006, không có khả năng. Đây là cành gì? Thế mà cản được ta? Ha ha ha, wa ha ha ha, chủ huyết tộc đắc ý cười lên một cách điên cuồng như thằng cởi chuồng chạy ngoài phố, khí thế cũng theo đó càng ngày càng mạnh, toàn bộ bầu trời, mặt trời đỏ rực ở giữa, mây đỏ che trời. Không chịu nổi được nữa đi, các ngươi đều chết đi cho ta. Sau tràn cười như điên như dại thì giờ giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng, làm cho trong lòng tất cả mọi người đều nổi lên một cổ cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Lão giả kia nhìn thoáng qua 12 tên thiên sư đang cố gắng chống đỡ lấy. Bên trong đôi mắt hiện lên sự bi thương, hắn cắn răng, muốn lấy hơi một lần nữa, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể đã không còn chỗ nào được nguyên vẹn. Hai hàng nước mắt trong veo trượt xuống, hắn không khỏi đau lòng kêu lên, đệ ngũ giới, đại thế đã mất a. Sau cổ tộc, thất giới lại muốn sinh ra một con ma quỷ. Đúng như chủ huyết tộc nói, hầu hết lực lượng của đệ ngũ giới bây giờ đều tập trung vào ở trên người của hắn, dựa vào cái này để mà so sánh thì căn bản là không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Ban đầu, nếu như chiến thần có thể tỉnh ngộ hoàn toàn thì còn có thể có cơ hội chống lại chủ huyết tộc. Có điều bây giờ đã quá muộn rồi. Tất cả mọi người, liên thủ với nhau để giữ vững bầu trời này. Chúng ta là hy vọng cuối cùng. Lúc này, tên thanh niên tóc đen lúc đầu đứng ra kia lau sạch vết máu tươi nơi khóe miệng mình, đứng dậy. Hắn lại nhấc trảm mã đao lên một lần nữa, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh toàn thân, làn da màu đồng phát ra ánh sáng rực rỡ, khí tức đại đạo hiển hóa ra quang mang đầy màu sắc, bao quanh toàn thân. Keng. Trảm mã đao cắm vào trên mặt đất phồng lớn lên liên tục, cuối cùng biến thành một thanh thanh đao sừng sững trên mặt đất, nối liền thiên địa, đâm về phía bàn tay khổng lồ màu máu kia. Với ý đồ muốn giữ vững bầu trời này. Ngay sau đó, vô số pháp lực vọt lên không trung, tụ lại thành một đạo quang mang, lao thẳng về phía bàn tay khổng lồ màu máu. Đoàn kết chính là lực lượng, mọi người cùng nhau cố lên. Ngưng tụ hết tất cả lực lượng có thể ngưng, cùng nhau bảo vệ thế giới của chúng ta. Liều mạng với hắn. A a a. Trong chớp nhoáng này, ánh sáng bản nguyên bên trong miệng vết nứt kia đang dần dần trở nên nồng đậm. Chiếu nghiêng xuống đám người này, trao cho họ một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn và hy vọng sẽ cùng nhau bảo vệ thế giới này. Đối mặt với đại kiếp. Vào lúc này bọn họ đều trở thành nhân vật chính của đệ ngũ giới. Mặt của chủ thiên sứ cũng đỏ cả lên, một đôi cách thịt liều mạng mà vỗ, trầm giọng nói, thánh quang phần thiên, đỡ cho ta. Đỡ cho ta. A Lâm Na cùng với 10 tên thiên sứ còn lại cũng cùng nhau cắn răng thi triển ra lực lượng cường đại nhất. Lúc này, quang mang đầy trời và huyết quang quái dị hình thành hai cổ lực lượng hoàn toàn đối lập nhau, một bên là cô động nỗi tuyệt vọng và sự hủy diệt của đệ ngũ giới, một bên khác thì là hội tụ hy vọng cùng với cuộc sống mới. Thế giới dừng lại. Không có dị tượng kinh người. Cũng không có tiếng nổ tung, chỉ có thể nhìn thấy, quang mang và huyết quang cùng đang tan rã, trùng sinh và hủy diệt liên tục. Dưới cái nhìn lo lắng của vô số người, trên bàn tay khổng lồ đẫm máu bắt đầu xuất hiện những vết thương, cuối cùng được chủ huyết tộc thu về. Tuy nhiên, không đợi mọi người reo hò, chủ huyết tộc nở ra nụ cười lạnh châm chọc rồi lại lên giọng nói, ồ! Còn sót lại một số lực lượng con kiến hôi còn vọng tưởng lật trời. Dứt lời, biển mây máu cuộn trào, một cái chân khổng lồ màu máu nhấc lên, tiếp tục dẫm đạp về phía mọi người mà tới. Âm âm! Một cước hạ xuống. Quang mang mà mọi người hội tụ lại lập tức trung rẩy kịch liệt, vô số người dính phải lực phản chấn, thân thể lập tức bay ra ngoài nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng. Trảm mã đao kia cũng phát ra một tiếng thê lương, sau đó theo một tiếng vang giòn soạt soạt vang lên, lập tức gãy thành hai đoạn, vầng hào quang biến mất. Ha ha ha, chỉ như vậy. Tiếp theo là một cú giẫm thứ hai mạnh hơn, các ngươi chống đỡ được sao? Lời nói lạnh như băng của chủ huyết tộc vang vọng trong không trung. Nhất chân, bàn chân thứ hai che khuất bầu trời ầm ầm hạ xuống. Tất cả mọi người được bao phủ ở bên dưới bàn chân khổng lồ này. Bên trong đôi mắt đều toát ra vẻ cảm giác vô lực. Ở dưới cái nhìn của bọn họ, 12 tên thiên sứ đang lơ lửng trên không trung kia, thân thể cũng bị đập đập rơi xuống, chật vật không chịu nổi. 12 vầng hào quang trên đỉnh đầu kia cũng là lúc sáng lúc tối, sau đó. Hoa, một tiếng, băng đồ giống như bị đứt ra. Những chiếc lông vũ thiên sứ bay tung tóe vương vãi ra. Không. Chủ thiên sứ và các thiên sứ khác đều muốn trách cả mí mắt, đau lòng đến không thể thở nổi. Đây chính là thần vật mà cao nhân ban cho bọn họ à, trên đó càng là dùng lông vũ của bọn họ làm vật liệu mà làm thành. Sao có thể đứt ra như vậy? Ánh mắt của lão giả kia cũng trở nên ở rũ đi xuống, quả nhiên vẫn là không có hy vọng sao? Chết đi cho ta. Toàn trường. Chỉ còn lại tiếng cười càn rỡ của chủ huyết tộc, chân của hắn tiếp tục đè xuống, như là dẫm vào trên con kiến hôi vậy, muốn dẫm chết tất cả mọi người. Tuy nhiên ngay sau đó, chân của hắn thế nhưng là vẫn treo lơ lửng giữa không trung, khó mà dẫm xuống được thêm chút nào. Có một cổ lực lượng khó mà hình dung đang ngăn cản hắn, thế mà mang tới cho hắn một loại cảm giác không cách nào chống lại. Chủ huyết tộc giật nảy cả mình. Hắn cúi đầu xuống nhìn về phía lòng bàn chân của mình. Đã thấy, nơi 12 cái vòng băng đô bị đứt bung ra, lông vũ của thiên sứ tuy rằng không còn ở đó, nhưng, lại có 12 cành liễu vẫn như cũ đang yên tĩnh trôi nổi ở nơi đó. 12 cành liễu đó lóe lên ánh hào quang màu xanh biếc, tuy rằng êm dịu nhưng lại mang cho người ta cảm giác vô cùng thần thánh, chỉ nhìn thẳng vào thôi cũng sinh ra sự kính nể. Chủ huyết tộc khó có thể tin nổi mà kinh hô thành tiếng, không có khả năng. Đây là cành gì? Thế mà cản được ta. Gãy cho ta. Hắn cắn răng, biển mây máu phát động cơn sóng gió động trời. Đã dùng hết toàn lực, thế nhưng lại giống như người thường dẫm vào trên một miếng sắt, không nhúc nhích chút nào. Một cổ hàn ý uy nghiêm đáng sợ ầm ầm dâng lên từ sâu trong nội tâm của hắn, khiến hắn kinh hãi muốn chết. Không chỉ là hắn, những người khác thấy vậy cũng đều choáng váng, từng người nhìn vào những cành liễu kia rơi vào trạng thái đờ đẫn. Chủ thiên sứ càng là toàn thân nổi lên một lớp da gà, lẩm bẩm nói, hóa ra chỗ trâu bò nhất của những cái băng đô kia không phải là lông của chúng ta mà là cành cây kia. M. Lâm Nam gật đầu rất tán thành lời nói này, nàng ta hít sâu một hơi rồi nói, chính xác mà nói. Lông của chúng ta hạn chế uy lực của băng đô, kéo đẳng cấp của cành liễu này xuống A. Lão giả kia nhìn chòng chọc vào cành liễu, toàn thân run rẩy kịch liệt, lẩm bẩm giống như kẻ điên cuồng, cái này. Loại cảm giác này là, không sai, chắc chắn là vị trong truyền thuyết kia. Lúc này, 12 cành liễu kia động, bọn chúng kết nối lại với nhau, cuối cùng nối liền với nhau thành một cành liễu hoàn chỉnh. Chương 1007, nhổ lông chủ huyết tộc cùng một thời gian. Tại hậu viện của Tứ Hợp Viện. Một cơn gió lặng lẽ thổi qua. Những cành liễu mảnh mai bên hồ nước lay động theo gió, trong đó một cành liễu bay xẹt vào hồ nước, một phần nhánh cây giống như xuyên qua không gian tiến vào một mảnh không gian khác. Đệ ngũ giới. Một cành cây phá không mà tới, nối liền vào cành liễu kia. Trong một cái chớp mắt, một cổ khí tức thần thánh ầm ầm buông xuống toàn bộ đệ ngũ giới. Vào thời khắc này, ngay cả thế giới bản nguyên cũng sinh ra ba động, giống như đang run sợ lại giống như đang hoan hô. Vào thời khắc này. thời gian và không gian đã không còn ý nghĩa gì nữa, tất cả mọi thứ, ngoại trừ suy nghĩ ra thì tất cả đều ngừng lại. Cái này? Đây là cái gì? Chủ huyết tộc bị dọa tới thét lên thành tiếng, kinh hãi tới cực điểm. Hắn nhìn vào cành liễu này, thế mà sinh ra một loại cảm giác bản thân mình vô cùng nhỏ bé, thật giống như chính mình không ở cùng một cái cấp độ với nó, đó là sự sợ hãi xuất phát từ bản năng. Điều này sao có thể? Nó tới từ nơi nào? Trên thế giới tại sao lại có sự tồn tại như thế? Chủ huyết tộc run rẩy, biển mây màu máu run rẩy, hắn muốn chạy trốn thế nhưng lại không thể động đậy được chút nào. Trong thoáng qua, cành liễu kia đã buộc chặt người hắn, trói chặt hắn lại. Mọi người đều trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn vào cảnh tượng này, còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Chủ huyết tộc, đây là bị trói rồi sao? Chủ thiên sứ nuốt xuống từng ngụm nước miếng, cảm giác đầu óc có hơi không chống đỡ nổi. Nhất là khi nghĩ tới chủ huyết tộc vừa rồi trâu bò tới cỡ nào, loại cảm giác mộng ảo này càng sâu hơn. Đây cũng quá trâu bò đi. Kinh khủng, vô địch. Tâm can A-lâm-na run rẩy một trận, run giọng nói, cao nhân không phải là dùng loại cành một tồn tại như thế này để đan băng đô cho chúng ta chứ. Những thiên sứ khác cũng kính nể mà nói, nghĩ lại ta thế mà đội loại băng đô này vào trên đầu. Ta đột nhiên cảm thấy thiếu tự tin. Nhưng vào lúc này, ánh nhìn của bọn họ ngưng tụ lại, chú ý tới cành liễu kia đáng lắc lư về phía bọn họ, giống như đang ngoắc vẫy gọi bọn họ vậy. Nó đang gọi chúng ta. Mọi người trong thiên sứ nhất tộc đột nhiên trở nên căng thẳng lên, thiếu chút nữa thì bị dọa khóc. Không phải là bởi vì chuyện băng đô mà tìm chúng ta tính sổ chứ? Tuy nhiên trong đầu A-lâm-na lóe lên linh quang, mở miệng nói, phụ thân, ý tứ của nó có phải là bảo chúng ta tới nhổ lông của chủ huyết tộc hay không? Nhổ? Nhổ lông? Chủ thiên sứ hơi sững sờ. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên đôi cánh màu đỏ như máu kia của chủ huyết tộc. Một thân lông màu đỏ như máu giống như lửa kia, thật là rất đẹp. Chủ huyết tộc thôn phệ ma sát, cho nên trong phần thân thể này tự nhiên có bảo lưu đặc thù của thiên sứ, một đôi cánh này mới có thể trở thành cánh thiên sứ với màu đỏ như máu. Lông vũ bực này, cao nhân chắc chắn sẽ rất thích. Chủ thiên sứ gật đầu liên tục không ngừng, đúng đúng đúng, nhổ lông, nhanh đi nhổ lông của hắn. A-lâm-na gật đầu, sau đó cầm lấy thoát mau bổng lao về phía chủ huyết tộc mà đi. Chủ huyết tộc nhìn thấy A-lâm-na có ánh mắt không có ý tốt, cùng với cái đại bổng kia thì trong lòng lập tức trở nên căng thẳng. Lạnh giọng nói, làm cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, đừng có làm loạn a. Thoát mau bổng này đối với hình thể của ngươi mà nói thì chẳng qua chỉ là một cây tâm, cho nên đừng sợ, sẽ không quá đau, ta sẽ cố gắng làm nhanh một chút. Dứt lời, A-lâm-na mở hai cánh ra, bay tới đằng sau chủ huyết tộc, đại bổng xuất kích mạnh mẽ. Xoạt! Xoạt! Một mảnh rồi lại một mảnh lông vũ màu đỏ tróc ra rơi xuống, được A-lâm-na thu lấy một cách cẩn thận. Lông đẹp, lông thật sự là rất đẹp a, vừa đẹp lại vừa đặc thù. A-lâm-na khen ngợi không thôi, động tác trong tay không thể không ra sức hơn. Chủ thiên sứ đứng ở một bên vui mừng nhìn xem. Cảm khái nói, chủ huyết tộc này vẫn là rất thức thời, biết dung hợp với ma sát sẽ cung cấp được cho cao nhân một bộ lông vũ không tầm thường, xem như không tệ. Về phần những người khác, bao gồm cả tên lão giả kia, tất cả đều đờn đảng, há to miệng biến thành bức tượng. Điên rồi, làm người nghe kinh sợ, bọn họ thế mà đang nhổ lông của chủ huyết tộc. Phong cách vẽ này đột nhiên thay đổi a, mới vừa không lâu ta cũng đã làm tốt chuẩn bị được chết rồi a. Quá cường đại. Đám người này đến tột cùng là có lai lịch như thế nào, quả thực cường đại tới mức làm cho người giận sôi a. Cành liễu kia đến tột cùng là tồn tại bực nào? Chẳng lẽ là cao nhân đằng sau đám thiên sứ này sao? Kia chính là chủ huyết tộc vừa mới rồi thiếu chút nữa tiêu diệt đệ ngũ giới của chúng ta sao? Cảm giác giống như thể đang nằm mơ vậy. Một lát sau, A-lâm-na cung kính hành lễ đối với cành liễu nói, cái này, vị tiền bối này, ta đã nhổ lông xong rồi. Cành liễu rung rung cành, ra hiệu cho A-lâm-na lui ra. Sau đó, nó buông lỏng chủ huyết tộc ra, như là roi, vươn lên hướng ra đằng sau. À! Không, xin tha cho ta, van ngươi. Chủ huyết tộc hoảng sợ mà thét gào, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cành liễu này quất vào đủ để tiêu diệt hắn hoàn toàn. 3. theo một tiếng vang thanh thúy vang lên. Chủ huyết tộc lập tức nổ tung, thân thể khổng lồ của nó biến thành xương máu tán loạn ra. Ngay sau đó, cành liễu lại giơ lên lần nữa, quất thẳng xuống. Mục tiêu, thật sự chính là biển mây máu kia. Biển mây máu rung động, biển máu cuộn trào, tiếng gào thét giống như đang phản kháng, tuy nhiên đã định sẵn tất cả đều chỉ phí công. 3. Lại là một tiếng vang thanh thúy vang lên, biển mây máu tan ra như tuyết mùa xuân, đây như mệnh lệnh của thiên địa, không có một ai có thể chống lại, cho dù biển mây máu vô biên vô ngần, trải rộng khắp các nơi trong đệ ngũ giới thì lúc này cũng phải tan rã. Một mảnh lại một mảnh biển mây máu biến mất. Toàn bộ đệ ngũ giới, màu máu rút dần đi, trở lại tươi sáng. Mặt trời đỏ không còn, mặt trời vốn có hiện ra. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống dưới, xua tan đi bóng tối trước đó, để tất cả sinh linh sống sót sau tai nạn có một loại cảm giác bị tách biệt khỏi thế giới vậy. Chủ huyết tộc chết rồi, thế giới của chúng ta, được cứu rồi. Quá tốt rồi, lại nhìn thấy được ánh nắng mặt trời rồi. À, ta được sống tiếp rồi. Tất cả mọi người tất cả đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, từng người đều hưng phấn tới thân thể run rẩy lên, tiếng gào thét phát tiết vang lên. Cũng có người đang khóc tròng tòng, nhớ lại những cố nhân đã chết đi. Cành liễu kia lặng lẽ rút khỏi, chỉ để lại 12 cành liễu trước đó, một lần nữa trở lại trước mặt thiên sứ nhất tộc. Thân thể các thiên sứ lắc một cái, vội vàng cung kính nói, đa tạ tiền bối. Về phần lão giả kia thì mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm vào nơi cành liễu kia rời khỏi, như là hướng về, giọng nói run rẩy lẩm bẩm nói, truyền thuyết là có thật, là bọn họ trở về. Chủ thiên sứ bay tới, tò mò hỏi, xin hỏi lão tiền bối, bọn họ là ai? Là thất giới chiến hồn. Thuộc về truyền thuyết lâu đời nhất của thất giới. Chương 1008, bia đá nhuốm máu trong mắt lão giả tràn đầy vẻ kính nể, tiếp tục nói, nghe đồn, mỗi một giới đều tồn tại một chiến hồn làm người bảo vệ, tuyệt không cho phép người ở thế giới khác đi qua, bọn họ là lực lượng tối cao duy trì lấy sự cân bằng của thất giới, chỉ cần có sự tồn tại của bọn họ thì thế giới bản nguyên sẽ không loạn. Chỉ có điều vô số năm qua đi chưa từng có ai nhìn thấy, càng không biết bọn họ biến mất vào lúc nào, thậm chí trở thành truyền thuyết, cho tới khi bị người lãng quên. Chủ thiên sứ hơi kinh hãi, thất giới chiến hồn. Không nghĩ tới còn có bí mật cỡ này. Xem ra thất giới chiến hồn có quan hệ với cao nhân đây là có ý định kéo dài sự cân bằng của thất giới A. Thực sự là một người có đầu óc lớn. Đa tạ các vị tương trợ, hy vọng các ngươi có thể khôi phục lại trật tự của thất giới một lần nữa. Lão giả rất tự nhiên coi thiên sứ nhất tộc trở thành thủ hạ của chiến hồn, nói tiếp, đã như vậy thì, vĩnh biệt. Hắn mở rộng vòng tay và đối mặt với lỗ hổng kia của đệ ngũ giới, ánh sáng rực rỡ của bản nguyên tỏa sáng trên người người. Lạnh nhạt nói, chỉ có thể lấy thân thể tàn phế của ta tặng cho thế giới. Chủ thiên sứ đột nhiên sững sờ. Không thể không nói, lão tiền bối, tội gì mà ngươi phải như vậy? Ta không biết nhìn người, không biết cách dạy bảo đệ tử, lúc này mới ủ thành đại họa khiến cho đệ ngũ giới rơi vào cảnh tượng bị tàn phá, khiến cho sinh linh rơi vào tình cảnh khó khăn. Ta nguyện kính dâng tất cả mọi thứ mà ta có hóa thân thành các vì sao trên trời, ngưng tụ ra hàng ngàn thế giới nhỏ bé, nuôi dưỡng sinh linh vô tận, được vạn thú ăn, được vạn linh dẫm, để lấp đầy thế giới tan vỡ, còn xin bản nguyên thành toàn. Ở dưới cái nhìn chăm chú của sinh linh ở thần vực đệ ngũ giới, thân thể lão giả kia chậm rãi bay lên không trung. Tắm rửa ở dưới ánh sáng bản nguyên, thân thể bắt đầu hóa thành từng đốm ánh sáng tiêu tán đi. Lực lượng của một tên đại năng thiên đạo có thể mở ra một thế giới nhỏ, lực lượng đại đạo chí tôn thì vượt xa đại năng thiên đạo, huống chi lão giả này là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đỉnh phong. Hắn tự nguyện kính dâng ra tất cả của bản thân mình, có thể để cho bản nguyên của đệ ngũ giới lập tức tạo ra vô số tinh vực, sáng tạo ra một mảnh rồi lại một mảnh thế giới mới. Phong hỏa lôi điện, sông núi biển hồ, đủ loại động vật. Một phương thế giới nhỏ rồi lại một phương thế giới nhỏ bắt đầu sinh ra. Để đệ ngũ giới vốn đã vỡ vụn, bây giờ lại tỏa ra sinh cơ một lần nữa. Tồn tại cỡ như lão giả này, kiếp này bỏ mình, còn có thể sống ở kiếp sau, sinh mệnh bản nguyên không tiêu tan là có thể trùng sinh, tuy nhiên hắn lại không do dự chút nào hy sinh bản thân mình, tiết kiệm rất nhiều thời gian cần để cho đệ ngũ giới phát triển lên từ bị phá hoại. Tên thanh niên tóc đen kia đỏ bừng cả hai mắt, rừng rừng quỳ hai đầu gối xuống đất, lớn tiếng nói, cũng tiễn, lão tiền bối. Các sinh linh khác cũng đều quỳ xuống để mà cùng bái, trăm miệng một lời, cung tiễn lão tiền bối. Lão tiền bối. Lên đường bình an. Chủ thiên sứ cũng cảm khái đưa mắt nhìn vào lão tiền bối đang biến mất, cuối cùng, bản nguyên sinh mệnh của hắn cũng hóa thành lốm đa lốm đốm, không còn lưu lại một chút dấu vết nào. Không, còn có dấu vết, chính là những thế giới mới được sinh ra này. A Lâm Na không thể không có chút sùng bái mà nói, tu luyện tới cảnh giới này của hắn, thế mà lại kính dâng ra tất cả những gì mình có, đúng là người có nghị lực lớn, khí phách lớn. Đạt được càng nhiều thì càng khó mà từ bỏ. Như vậy cũng có thể so sánh như một người thật vật vã mới trở thành nhà giàu nhất của thế giới. Đứng ở trên vị trí cao nhất của thế giới, rồi ngươi bảo hắn tự nguyện cống hiến ra hết số tiền mình có thì đây gần như là chuyện không thể nào. Nếu không phải vì thế giới bản nguyên, làm sao tới mức để một giới lưu lạc tới tình trạng này? Chủ thiên sứ không thể không than nhẹ một tiếng, hắn nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ, chuyện liên quan tới lực lượng bản nguyên, bắt đầu được lưu truyền ở thất giới từ lúc nào? Đầu tiên là cổ tộc đi cướp đoạt các giới, sau đó thì là thất giới cướp đoạt lẫn nhau, để tam giới thậm chí bởi vậy mà tan vỡ, tạo ra giết chóc đếm mãi không hết. Mà ngay cả đại đạo chí tôn cũng phải tự mình. Không nói chuyện cướp đoạt ở những giới khác, mà ngay cả chính thế giới bản nguyên cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tranh đoạt, cho dù hủy diệt thế giới mình đang sinh sống cũng cảm thấy không tiếc. Chuyện này quá điên cuồng. Nếu như không có người biết tới thế giới bản nguyên, vậy thì còn có thể tạo ra nhiều tai họa như vậy sao? Đúng vào lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên khẽ động, nghe được giọng nói cuối cùng của lão giả kia ở trước khi tiêu tán. Thế giới bản nguyên xuất thế, tạo ra rất nhiều chuyện không rõ, dẫn tới đại họa. Hai con ngươi của chủ thiên sứ đột nhiên co rụt lại. Trong lòng có chút lạnh lẽo, hắn nhạy cảm phát giác được một chút mùi của âm mưu. Có người cố ý truyền tin tức về thế giới bản nguyên ra, muốn tạo ra đại họa cho thất giới. Là cổ tộc sao? Không đúng, cổ tộc rất có thể chỉ là một thanh kiếm sắt trong tay người đó mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ thu thập không ít lông vũ thiên sứ rồi cất kỹ, xem ra nước thất giới rất sâu à, may mà ta có thể được ôm đùi của cao nhân. Phải ôm chặt. Hắn không thể không mở miệng nói, A Lâm Na, lần này sau khi trở về, tranh thủ thời gian tổ chức giải thi đấu tuyển long lần thứ hai, số lượng lần này phải nhiều một chút. Tuyển ra 50 tên thiên sứ. A Lâm Na trịnh trọng gật đầu, ta đã hiểu, phụ thân đại nhân. Sau đó, bọn họ cũng không ở lại đệ ngũ giới, mà là lập tức đi trở về. Về phần tranh đoạt bản nguyên đệ ngũ giới. Bọn họ lặng lẽ sờ lên cành liễu kia, nghĩ lại một chút về chiến hồn mà lão giả kia nói ra thì tuyệt đối không dám. Cùng một thời gian. Bên trong đệ nhất giới, nơi sâu xa nhất của cổ tộc. Nơi này có một tấm bia đá dựng đứng thẳng, trên đó khắc lấy một chữ trấn lớn màu đỏ như máu. Ở một góc của tấm bia đá này có máu tươi tràn ra. Đây là máu tươi chứ không phải là vết máu. Xem ra trên bia đá tồn tại một loại nào đó. Vĩnh viễn không bao giờ khô cạn, mà cũng có thể chính tấm bia đá đó cũng đang chảy máu. Đột nhiên, một cổ khí tức bạo ngược bay lên từ trong tấm bia đá. Mang theo uy áp hủy thiên diệt địa, tràn đầy sự không cam lòng. Tấm bia đá rung động giống như muốn phá đất mà lên. Một cổ khí tức màu xám như tro vần quanh tấm bia đá, trông vô cùng quỷ dị và không rõ ràng. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chỉ thiếu một chút nữa thì đệ ngũ giới cũng tan vỡ. A a a, bản nguyên của đệ ngũ giới rõ ràng đã hiện thế, tại sao lại quay trở về? Lại là cổ khí tức chán ghét kia, đã nhiều năm như vậy rồi. Cổ khí tức này lại tái hiện sao? Các ngươi làm sao mà có thể còn sống được cơ chứ? Xem như sống lại thì như thế nào? Ta vẫn có thể trấn áp và tiêu diệt các ngươi thêm một lần nữa. Ha ha ha. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện đi tới bên cạnh tấm bia đá. Chương 1009, gốc cây kỳ lạ thân ảnh này giống như xuyên qua thời không. Xuất hiện mà không hề báo trước, có được lực lượng áp đảo tất cả, cho dù là chủ huyết tộc bước vào đệ tam bộ, đứng ở trước mặt hắn thì chẳng qua cũng chỉ có khoảng cách chênh lệch như giọt nước và đại dương mênh mông. Hắn chính là tổ của cổ tộc, Cổ Huy. Làm sao vậy? Thần thức của hắn bắt đầu giao lưu với tấm bia đá. Chính là mượn nhờ sự trợ giúp của tấm bia đá này, hắn mới biết bí mật của thất giới, tìm được phương pháp đột phá đỉnh cao của thế giới này, trấn áp được bản nguyên của đệ nhất giới. Bản nguyên của toàn bộ đệ nhất giới đều bị cướp đoạt luyện hóa. Tấm bia đá nói, bản nguyên của đệ ngũ giới hiện ra. Lúc đầu đã sắp tan vỡ rồi, tuy nhiên lại bị ngăn cản. Bị ngăn cản rồi. Sắc mặt Cổ Huy trầm xuống, trên mặt lộ ra dáng vẻ tức đến nổ phổi, đến cùng là ai làm hỏng chuyện tốt của ta. Muốn để bản nguyên của một giới hiện ra cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Bây giờ bản nguyên của đệ tam giới vỡ vụn, cổ tộc có rất nhiều nhân thủ đang cướp đoạt bản nguyên ở đệ tam giới, thu hoạch được tương đối khá. Nếu như bản nguyên của đệ ngũ giới cũng tan vỡ, thông đạo giới vực lập tức sẽ mở rộng ra, hắn là có thể để cho người của mình tiến về đệ ngũ giới rồi lại cướp đoạt bản nguyên ở đệ ngũ giới. Tới lúc đó, một mình hắn có được lực lượng bản nguyên của mấy cái thế giới, thực lực tuyệt đối sẽ đạt tới độ cao mà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bia đá vô cùng tức giận nói, còn không phải bởi vì người của ngươi làm việc không thuận lợi sao? Đã lâu như vậy rồi mà ngay cả thông đạo giới vực của các giới đều không mở ra, nếu như tới đệ ngũ giới từ thật sớm trước đó, như vậy bản nguyên của đệ ngũ giới không phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Cổ Huy nói lời giải thích, gần đây có tin tức truyền về từ đệ thất giới, nơi đó dường như phát sinh biến đổi nhanh, người của cổ tộc ta đều có đi mà chẳng có về. Bởi vậy trọng tâm bây giờ đang đặt vào đệ thất giới. Tấm bia đá lạnh lùng nói, ngươi làm thế nào ta mặc kệ, ta không ngại nói cho ngươi biết một chuyện, nếu như ngươi có thể luyện hóa bản nguyên của ba thế giới thì như vậy mới có thể rời khỏi đệ nhất giới. Giọng điệu tấm bia đá trầm thấp, nói ra một bí mật lớn. Cái gì? Tâm trạng của Cổ Huy chấn động dữ dội, hai đầu lông mày hiện ra vẻ mừng như điên. Hắn trấn áp bản nguyên đệ nhất giới, đồng thời bản thân cũng nhận phải hạn chế, không cách nào rời khỏi đệ nhất giới. Bây giờ hắn đã có bản nguyên đệ nhất giới và bản nguyên của đệ tam giới. Nói theo một cách khác, chỉ cần có được một thế giới bản nguyên nữa là có thể được rời khỏi đệ nhất giới. Chỉ thiếu một giới nữa. Cổ Huy kích động không thôi, ta đây sẽ tự mình hành động, nghĩ hết tất cả các biện pháp, sẽ làm mọi thứ có thể để chúng có thể cướp đoạt được bản nguyên của thế giới khác sớm một chút. Chờ ta đoạt được bản nguyên của đệ thất giới, vậy sẽ là chủ chung của thất giới. Tới lúc đó, tuyệt đối sẽ tiến vào một cái cảnh giới mà trước nay chưa từng có, ta đã nghĩ ra tên của cảnh giới này, dùng tên của ta tới mệnh danh. Gọi là Cổ Huy cấp. Hai mắt hắn sáng lên, giống như đã thấy cảnh tượng chính mình trấn áp thất giới, thân thể hắn chậm rãi biến mất, ẩn giấu vào bên trong thời không. Chỉ còn lại tấm bia đá kia đang chảy ra một luồng khí xám đen kỳ lạ. Đệ tam giới. Thế giới này vốn đã bị phân mảnh, những sinh vật bình thường đều đã chết. Hoa lá, cỏ cây cũng không còn nữa, chỉ còn lác đác các viên tinh thần và những viên tử tinh treo trên bầu trời. Ngay cả lực lượng bản nguyên cũng bắt đầu tràn ra, lan tràn ra xung quanh. Nơi này, có cao thủ tới từ các giới, vô số năm qua phiêu bạt ở bên trong hỗn độn không giới hạn. Tìm kiếm mảnh vỡ bản nguyên. Hôm nay, có một tiểu đội tiến vào trong một mảnh tinh vực đông đúc. Bọn họ tùy ý buông xuống đặt chân vào trên một viên tinh thần trong đó. Hành tẩu không có mục đích ở trên đại địa hoang vu. Ban đầu, bọn họ cũng không có trông cậy vào việc sẽ phát hiện ra cái gì, tuy nhiên, trong lúc vô tình khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi lại không thể không đột nhiên co rụt lại. Ngay ở hơn trăm trượng, bên trong đại địa kia thế mà có một gốc cây lớn đứng thẳng. Ở cái đệ tam giới mục nát này, tất cả sinh cơ tất cả đều bị chôn vùi, vậy mà còn có thực vật tồn tại thì chắc chắn là không tầm thường. Quả tim của tất cả đám người bọn họ đều cùng lúc nhảy lên một cái. Sau đó thì bước nhanh đi tới. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tới trước mặt gốc cây kia. Đây là một gốc cây không biết tên bị đánh gãy, trên mặt đất, chỉ để lại một thân cây gãy, bề ngoài có một lớp cháy đen, lực lượng lôi đình cường đại tràn lan, hiển nhiên là bị thần lôi vô cùng kinh khủng đánh gãy. Nguyên cái cây này không còn một chút sinh cơ, nó có hình dạng của một thân cây, và vỏ cây đã chết héo. Như thể nó đã bị phong hóa. Cây này đến tột cùng là có lai lịch gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mảnh tinh vực này, không biết có bao nhiêu cường giả qua lại, nhưng là vô số thần thức thế mà đều không thể cảm nhận được sự tồn tại của cây này. Chúng ta chính là dùng mắt thường mới đúng lúc phát hiện ra sự tồn tại của nó. Vô số năm qua đi, khí tức lôi đình ở nơi bị gãy vẫn như cũ khiến cho người ta có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. địa vị của gốc cây này chắc chắn lớn tới mức chúng ta không cách nào tưởng tượng được. Tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc. Phải biết, đệ tam giới bây giờ, đại đạo chí tôn đi qua đi lại cũng không ít, thậm chí còn có cả đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Tuy nhiên, vẫn như cũ không có người nào phát hiện ra gốc cây này, cái này đủ để chứng minh sự không tầm thường của nó. Một người trong đội ngũ đó nhìn không được vươn tay lên, chạm về phía gốc cây này. Lập tức có người quát lên tiếng quát chói tai nhắc nhở, dừng lại, nhanh thu tay lại. Tuy nhiên, hơi chậm một chút. Khi tay của người này chạm vào trên gốc cây, dường như có một lớp bụi tróc ra từ lớp vỏ khô ban đầu, ngay sau đó, nó bay bay theo gió, trông giống như một lớp bụi. Lui, nhanh lui lại. Đám người này lang thang ở bên trong đệ tam giới, trải qua vô số lần sinh tử, cảm giác nguy cơ tự nhiên vô cùng nhạy bén, gần như ngay lập tức, tất cả đồng loạt lui về phía sau. Tuy nhiên, cổ khí tức màu xám này vô cùng kỳ quái. Nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng lại dán vào mọi người thật chặt, khoảng cách giữa hai bên thế mà không thể kéo ra xa được một chút xíu nào. Mà cái người lúc đầu chạm vào gốc cây kia thì đứng nguyên tại chỗ, trên người của hắn, từng lớp lông màu trắng được mọc ra một cách nhanh chóng. Những người khác thấy vậy thì đều muốn rách cả mí mắt, tâm can loạn chiến, hoảng sợ nói, cổ khí tức màu xám không rõ ràng này, tuyệt đối không được nhiễm một chút nào. A, chạy, chạy mau a! Đệ tam giới đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, lại bởi cái gì mà vỡ vụn? Nơi này tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật kinh thiên động thời nào đó. Chương 1010, hậu viện lột xác đảo mắt một cái, khoảng thời gian ba ngày đã lặng lẽ mà qua. Hậu viện, tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm cùng với Niếp Niếp và mọi người dùng ngăn che đi miệng mũi của mình, ngăn lại mùi thối trong không khí. Mà ở giữa ruộng, trong tay Giang Lưu đang cầm muôi phân, đang ra sức chăm chỉ bón phân cho ruộng đồng. Loại cuộc sống tưới phân này, thật sự là một công việc rất chi là không được đẹp mắt cho lắm. Lý Niệm Phàm đương nhiên không có khả năng bảo đám người tiểu đắc kỹ những người đàn bà con gái này đi làm chuyện này, chính mình đây, đương nhiên cũng có thể không làm thì không làm. Cho nên mới nghĩ tới Giang Lưu tiều phu dưới núi. Giang Lưu cũng là người đủ trượng nghĩa, không nói hai lời lập tức đáp ứng, đồng thời hào hứng đi tới làm việc, nhẫn nhục chịu khó, vô cùng yêu nghề. Hắn lại không biết, nội tâm Giang Lưu đang rung động tới cỡ nào. Không chỉ là Giang Lưu, trong nội tâm đám người đát kỷ cũng là càng ngày càng rung động. Theo phân được bón, bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được, toàn bộ cái hậu viện này đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở sau khi bón phân, linh vận của đất đai đã được đề cao lên rất rất nhiều, có một loại cảm giác muốn vượt qua phạm trù hỗn độn linh thổ. Bên trong đất ẩn chứa khí tức đại đạo, đang tiến hóa về phía đại đạo linh thổ. Đồng thời, các loại thực vật sinh trưởng ở đây cũng đều được đề cao lên. Một cổ lực lượng kỳ dị vần quanh xung quanh bọn chúng, đại đạo hiện ra, giống như cũng đang ăn mừng cho bọn chúng vậy. Tuy nhiên, bởi vì là cức mà khiến cho trong không khí tràn ngập mùi thối, nhưng ở dưới cổ mùi thối này, rõ ràng là một loại linh khí còn cao cấp hơn so với hỗn độn linh khí. Mà ngay cả khí tức đại đạo cũng trở nên vô cùng nồng đậm, lực lượng đại đạo đang trôi nổi ở bên trong toàn bộ hậu viện. Toàn bộ hậu viện này. Hỗn độn linh khí đều đã trở thành tồn tại cấp thấp, mà là tràn ngập khí tức của đại đạo, thậm chí có bản nguyên đang thai nghén. Toàn bộ hậu viện, thế mà đang tiến hóa, đang lột xác. Phân bón mà cao nhân nói tới, là để tăng chất dinh dưỡng cho đất, hóa ra là ý tứ này. Chỉ có điều, chất dinh dưỡng này không thể không nói cũng quá kinh người đi. Đây là một mảnh thiên địa mới khó có thể tưởng tượng được a. Cảm tạ cao nhân cho ta cái cơ hội được tưới phân này. Để cho ta tưới ra mảnh thiên địa này, đây là vinh dự lớn cỡ nào a? Nếu như để đám người thiên cung kia biết được, đoán chừng sẽ hâm mộ đố kỵ tới chết đi. Sau này, Giang Lưu ta chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử tưới phân. Trong nội tâm Giang Lưu đang rung động điên cuồng, kích động tới mức không thể kích động được hơn nữa, với cả, hắn cảm thấy gần đây khi tưới phân, thực lực của mình tăng trưởng lên nhanh hơn rất rất nhiều lần so với bản thân mình tự tu luyện. Thế cho nên hắn càng ra sức tưới phân. Sự chú ý của Lý Niệm Phàm thì đang đặt vào trên cây nông nghiệp ở hậu viện. Trải qua khoảng thời gian được bón phân này, tình trạng cây nông nghiệp trên ruộng rõ ràng đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng là, vẫn chưa được cải thiện hoàn toàn. Sau khi trải qua hắn thăm dò một cách nghiêm túc, lông mày của hắn lại nhíu càng chặt hơn. Không thể không khẽ thở dài, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa được. Níp níp lập tức nói ngay, ca ca, có phải chất lượng phân bón còn chưa được tốt hay không, ta bây giờ sẽ đi giáo huấn đám thịt rừng kia. Lý Niệm Phàm lắc đầu, không liên quan gì tới bọn chúng, vẫn là vấn đề về dinh dưỡng, dinh dưỡng bên trong phân bón còn chưa đủ, nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao đột nhiên lại thiếu nhiều chất dinh dưỡng như vậy chứ? Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không phát hiện ra nhân tố mặt trái làm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của thực vật A. Hơn nữa, hắn cố ý an bài thức ăn tốt nhất cho đám thịt rừng, để bọn chúng sản xuất ra phân bón tốt hơn thế mà vẫn không đủ. Ăn được như vậy, đám thực vật này là muốn lên trời A. Không nói cây nông nghiệp, mà ngay cả gốc cây liễu bên bờ hồ nước kia cũng có một loại cảm giác không ổn nào đó. Lá cây đã mất đi độ bóng vốn có. Trong nội tâm đám người Đát Kỷ thì hơi kinh hãi, cảm thấy rung động. Cao nhân thế mà lại vẫn chưa thể hài lòng được đối với hậu viện bây giờ, còn muốn tiếp tục đề cao lên. Đây là chuẩn bị đề cao lên tới tình trạng gì à? Ngưng tụ ra bản nguyên sao? Quá giả mang đi. Đát Kỷ ân cần hỏi han, công tử. Vậy phải làm như thế nào? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, biện pháp hữu hiệu nhất. Tự nhiên là tìm ra phân bón có nhiều dinh dưỡng hơn. Níp níp như có điều suy nghĩ nói, phân bón có nhiều dinh dưỡng hơn. Bảo đám thịt rừng kia bài tiết ra cả máu được không? Không phải ý tứ này. Lý Niệm Phàm toát mồ hôi, nói lời giải thích, phân bón ngoại trừ phân vàng ra, còn có tro than, cũng chính là cỏ cây chết héo đốt thành tro, tuy nhiên nhìn vào tình huống trước mắt này, dinh dưỡng bình thường chỉ sợ chưa thỏa mãn được, chờ ta tìm được thứ thích hợp thì ngươi sẽ biết. Tro than. Đám người Đát Kỷ âm thầm ghi tạc cái tên này vào trong lòng. Long Nhi xung phong nhận việc nói, ca ca, chúng ta đi tìm giúp ngươi. Lý Niệm Phàm cười nói, được, Long Nhi thật ngoan. Hắn thay đổi đề tài, mở miệng nói, phạt các ngươi sao chép đệ tử quy, đã chép xong chưa? Đều xong. Lập tức, Long Nhi các nàng đã lấy đệ tử quy mà mình sao chép ra, đưa tới trước mặt Lý Niệm Phàm, ánh mắt có chút chờ mong. Chờ nghe lấy sự khích lệ. Thái độ cũng không tệ. Lý Niệm Phàm nở nụ cười vui mừng, hắn lật xem một phen, phát hiện chữ viết của Níp Níp và Long Nhi có hơi siêu siêu vẹo vẹo, nét chữ thật không chỉnh tề, thuận miệng nói, Níp Níp, Long Nhi, các ngươi cũng phải theo tư đồ thấm luyện thư pháp nhiều một chút. Đọc nhiều thơ cổ vào, có chỗ tốt, phấn đấu trở thành người có tri thức. Long Nhi và Níp Níp cùng gật đầu nói, à, hiểu ca ca. Lý Niệm Phàm lại nói với Giang Lưu vẫn còn đang ra sức bón phân cho ruộng, Giang Lưu, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút, đừng để mệt mỏi. Giang Lưu xoa xoa mồ hôi trên trán, trả lời, ta không mệt, còn có thể làm việc được nữa. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó thì dẫn Đát Kỷ các nàng trở về tứ hợp viện. Mọi người phân công rất rõ ràng. Giang Lưu tiếp tục ở hậu viện chăm chỉ cần cù tưới phân. Lý Niệm Phàm thì nhàn nhã nhất. Đi thẳng tới ghế nằm dành riêng cho mình nằm. Chậm rãi nhắm mắt lại tiếp vào giấc ngủ, cảm nhận được ánh sáng mặt trời cùng với những cơn gió nhẹ nhẹ phả vào mặt mà cảm thấy rất thoải mái, rất thích thú. Ở bên tai của hắn, tiếng đàn của Trần Mạn Vân chậm rãi vang lên. Êm đềm mà thư giãn, như là dòng suối chảy róc rách, chảy từ trái tim chảy xuôi mà ra, mang tới cho người ta một loại cảm giác nhàn hạ mà yên ả, trải qua thời gian bồi dưỡng dài. Cầm kỹ của Tần Mạn Vân đã có được bước tiến dài, không cần biết là loại nhạc khúc nào cũng có thể khống chế, bởi vậy, Lý Niệm Phàm đặc biệt lấy ra một quyển âm nhạc khúc phổ để cho tự mình nàng đi đàn và lĩnh hội,